có đêm sống trong vùng tâm tôi. Chuyện thật xa xưa bây giờ còn nhớ, xin kể cùng người nghe. Ngày xưa nơi một thôn nghèo, có đôi nhân tình sống thật là ấm êm. Buôn bán nàng ngược xuôi để nuôi chàng tháng ngày, rồi mai xưa thưa kinh. Chuyện mở hội khoa thi kén thêm người tài đức, nàng vội lo toan cho chàng lộ phí để lên kinh dự thi. Ngày đi tay cầm tay buồn, biết bao nhiêu lời hứa hẹn thề sắc son. Anh nhớ ngày vinh hoa, nguyện không phụ ơn nàng khổ nhọc ngày đêm. Thế rồi ngày tháng qua, nơi kinh thành xa xôi, chàng đi mãi không về. Chàng nguyên về quê nghèo đón người xưa dấu yêu, nhưng khi về đến thì nàng mới chết đêm qua sau những ngày tháng đời chờ. Thương xót người chung tình, chàng chuyên đặt xây mộ nàng bằng đá quê. Chợt một đêm sau, ngay trong lòng đã mọc một loài cỏ xanh. Là thay khi trời đêm tàn, lúc sao mai về bóng loài cỏ héo hôn. Đêm sau lại xanh tươi nên người ta gọi là loài cỏ đêm. Đêm sâu là lại xanh tươi nên người ta gọi là loài cò đêm. Đêm sâu lại xanh tươi nên người ta gọi là loài cò đêm.